Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 706, chương 708, Titan Chân Hống. Bên trên phi cầm đài, trải qua thương lượng về sau, đám người liền bắt đầu trước khi cất cánh hướng huyết sườn núi phương hướng. Bởi vì phi hành ma thú hiệp trợ, bọn họ có thể miễn đi người đi đường vất vả, thậm chí có thể đại phúc độ rút ngắn thời gian. Hoảng hốt ở giữa, bọn họ đã phi hành 3 ngày thời gian. Trong này phi hành ma thú phi thường cường hãn, so sánh với phía ngoài phổ thông mãnh cầm sức chịu đựng càng gia trì hơn lâu. Sở dĩ 3 ngày này thời gian tới, bọn họ cơ hồ không ngừng nghỉ. Chúng ta còn bao lâu sẽ tới? Loại này phi hành ma thú trên lưng trở đi một cái nhà gỗ nhỏ, tương đối đơn sơ, Lưu Du cùng nữ vương chung sống một cái phòng. Về phần cửu hoàng tử bọn họ chỉ có thể ủy khuất tại một bên khác. Mặc dù không gian không phải rất lớn, nữ vương đi đến cửa sổ một bên, dương mắt nhìn xuống bên ngoài, nói ra, không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay liền có thể đến. Tiểu thế giới này mặc dù không có khả năng cùng phía ngoài đại lục so sánh, nhưng có thể xuất từ thánh nhân thủ bút, há lại sẽ một dạng. Sở dĩ nơi này mặc dù là tiểu thế giới, nhưng lại chưa chắc rất nhỏ. Trong lúc đó mấy ngày nay, Lưu Du có đi ra cửa phòng, ở chính giữa phòng khách nhỏ cùng cửu hoàng tử bọn họ ở trên mặt đất mà nói. Đã các ngươi đi theo, ta cũng bất kỳ tràn đầy mọi người. Kẻ này ta muốn đi trước một tòa tên là huyết sườn núi chi địa, phong ấn một bộ huyết thi. Thực lực vô cùng có khả năng cao đến quá đáng. Những lời này cũng không phải nói đi ra hù dọa người. Bất quá là nhìn xem đám người cũng không dễ dàng. Đến từ một cái thế giới lịch luyện người, Lưu Du không cần thiết muốn bẫy bọn họ. Nhưng lại Thiên Sơn Thánh Tử rất là bình tĩnh. Hắn sờ lên cằm, suy tư dưới, nói ra, mạo muội hỏi một câu. Lưu huynh thực lực bây giờ là... Vấn đề này vừa ra, cửu hoàng tử cùng vương phách hai người biểu lộ đều nao nao. Ánh mắt có chút bội phục nhìn về phía Thiên Sơn Thánh Tử. Con hàng này thói xấu a, loại vấn đề này cũng dám hỏi. Nhưng kết quả vượt quá hai người bọn họ dự kiến. Lưu Du lựa chọn trả lời, có thể cùng hóa thần khiêu chiến. Không có quá nhiều ví von cùng ngôn từ. Chỉ có như thế một câu nói ngắn gọn, nhưng lại đem bầu không khí cho chấn chủ. Lưu Du không cần thiết lừa gạt bọn họ. Hơn nữa tại thực lực này liền có thể khiêu chiến hóa thần cường giả. Có thể đơn giản sao? Bọn họ chỉ có thấy được ngoài tầm với chênh lệch. Người thiếu niên trước mắt này chính là một điển hình ác ma. Ở tại bọn hắn quên ăn quên ngủ truy vào tốc độ lúc, kỳ thật bọn họ chênh lệch mỗi ngày đều tại kéo ra. Ngạch, có vấn đề gì không? Lưu Du nói ra, ánh mắt nhìn về phía có chút hoảng thần Thiên Sơn Thánh Tử. Thiên Sơn Thánh Tử cười khổ một tiếng, trên mặt viết đầy vẻ bất đắc dĩ. Hắn bị ép buộc tiếp nhận rồi hiện thực. Có ít người thực sự là nghịch thiên đến quá phận. Bất luận người như thế nào truy đuổi, thủy chung đều là phí công. Ở đây, trừ bỏ Lưu Du, có thể nói ba người bọn họ ở bên ngoài đại lục trên đều là tiếng tăm lừng lẫy, tài năng ngút trời. Nhưng mà hiện thực lại cùng bọn hắn bên trên bài học. Như thế nào sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại có người, cũng không có gì vấn đề. Theo ta đối với Lưu huynh lý giải, ngài là từ trước đến nay cũng sẽ không đi làm không có bất kỳ cái gì chuyện không có nắm chắc a. Thiên Sơn Thánh Tử định lực rất không tệ, rất nhanh liền chậm qua thần, trừ bỏ cửu hoàng tử cùng vương phách nội tâm còn tại thụ thương. Cũng là không ngại, a, ý của các ngươi là không có ý định rời đi. Lưu Du như thế nào nhìn không ra Thiên Sơn Thánh Tử trong lời nói này ẩn chứa ý nghĩa. Hơn nữa tiếp xuống đối phương theo như lời nói, cũng liền xác nhận suy đoán của hắn. Không sai, Lưu huynh tất nhiên nói qua huyết thi này rất lợi hại. nhưng Lưu huynh thực lực chưa hẳn bại bởi thứ này. Thiên Sơn Thánh Tử mỉm cười nói, ánh mắt cơ hồ híp lại thành một đường tia. Lưu Du làm việc, từ trước đến nay hố lớn hết sức, rơi vào người trừ bỏ xong, vẫn là xong đời. Hắn nhất định là có sách lược vẹn toàn, nếu không, lấy hắn cái gì đều ăn chính là không lỗ lã tính tình. Sao lại bạch bạch bám vào tính mệnh đi làm việc? Quá khen rồi, đã các ngươi khăng khăng, thế thì cũng không sao. Bất quá đến huyết sườn núi chỗ, các ngươi có thể không đi vào. Lưu Du nói ra, sau đó đứng dậy trở về phòng. Ba người còn lại đưa mắt nhìn nhau. Không thể không bội phục Lưu Du tác phong. Hiển nhiên ở tại bọn hắn lúc trước làm định vị bộ kia cao cao không thể ở trên dáng vẻ. Giờ phút này lại hoàn toàn khác biệt. Kỳ thật, tại tới được cái này mấy ngày, bọn họ mới chậm rãi khai quật. Tiểu tử này nguyên lai cũng không phải là như vậy túm. Mặt trời lặn phía tây thời điểm, phi hành ma thú nâng lên phi hành độ cao. Lúc bóng đêm tiến đến lúc, hội có rất nhiều hung tàn mãnh thú đi ra hoạt động. Quá mức tiếp cận mặt đất, thường thường xảy ra chuyện, nhưng là độ cao nâng lên. Vậy liền ý vị cái này trong quá trình bay tốc độ gió tăng tốc. Ta chưa từng có như thế xâm nhập mảnh này Long Cốt Sơn Mạch. Lại tiếp tục đi tới, chỉ sợ không phải thỏa. Phụ trách điều khiển tuần thú sư cau mày, bóng đêm giữa trời. Nhưng không có nguyệt quang, tầm nhìn rõ rất ngắn, vạn nhất có cái khác phi hành yêu thú tiềm phục tại phía trước. Tùy tiện triển khai sát phạt, chỉ sợ là đối bọn hắn cực kỳ bất lợi. Long Cốt Sơn Mạch có cường đại gì hung cầm mãnh thú sao? Lưu Du bọn người bị quấy nhiễu đi ra, đi tới nhà gỗ phía trước, vị kia bán thú nhân xếp bằng ở đại môn trung ương. Phụ trách khống chế đầu này phi cầm. Có, sớm đi mấy năm chúng ta từng có qua một lần tao ngộ. Có một đội nhân mã đi qua nơi này. Kết quả tựa hồ đụng phải kinh khủng yêu ma. Liền phi hành ma thú đều cho đánh giết sạch sẽ. Nửa bán thú nhân sắc mặt có chút đau lòng. Lại tiếp tục thâm nhập sâu. E sợ cho thật muốn xảy ra chuyện. Có thể có bao nhiêu lợi hại. Vương Phách tính tình tương đối cương liệt, lúc này lại nhíu mày, nói thẳng dò hỏi, bọn họ cái này phi hành ma thú trên lưng người, không có một cái nào là yếu gà, hơn nữa nữ tử thần bí đã là hóa thần cường giả. Chẳng lẽ còn có giải quyết không được người? Nếu có, vậy liền lại thêm một cái quái vật Lưu Du, dựa theo Lưu Du ý của bọn họ. Đầu này phi hành ma thú tiếp tục thâm nhập sâu cái này Long Cốt Sơn Mạch. Chỉ có vượt qua cái này một mảnh thâm sơn sương mạch. Mới có thể đến cái kia phiến huyết sườn núi. Thẳng đến nửa đêm thời điểm. Một trận to lớn tiếng gầm gừ ở mảnh này trong bầu trời đêm chấn động lên. Lưu Du đám người nhao nhao lướt đi nhà gỗ. Vương Phách dưới chân dẫm lên hoàng kim chiến xa. Bành trướng ngập trời chiến ý hướng mây xanh, hắn toàn thân tắm kim quang, giống như là một cái người kim. Đây là vương tộc truyền thừa bí thuật, kim diệu chiến thể, lực bộc phát vô song, tương đối cửu hoàng tử triệu hoán ra một đầu rồng già. Bản tôn sử đứng ở đó long đầu chỗ, tại Vương Phách đi sóng vai, Lưu Du cùng Thiên Sơn Thánh Tử thì là chân đạp hư không. Đứng ở phía trước nhất, vì phía sau phi hành ma thú đánh tiên phong, các ngươi trở về, sẽ chết, đây là Titan chân hống. Bán thú nhân kia dọa đến đo đo phát run, vật kia thật là đáng sợ, nhất định chính là từ trong địa ngục bò ra tới ác ma. Không có người có thể giết chết nó. Chân hống, Lưu Du con mắt nhắm lại. Lần trước từ huyền môn nơi đó trao đổi chân hống bảo huyết. Hơn phần nửa chính là cái này chủng tộc a. Bất quá bọn hắn y nguyên không sợ hãi. Ngang nhiên tiến lên. Không bao lâu, mảnh này không khí bỗng nhiên yên tĩnh lại. Tràn đầy máu tanh khắc nghiệt khí tức. Đến rồi, Lưu Du hai tay vác lập. Chân ước lượng hư không. đồng mâu tránh thành màu tím. U đồng thấu thị lực lái đến to lớn nhất. Ở phía trước một vùng tăm tối bên trong, xuất hiện cái to lớn hình người hình dáng. Tại chỗ bóng tối vô tận bên trong, loại này kinh khủng thân cao rất đáng sợ. Phảng phất tùy ý đưa tay liền có thể nắm tinh trích nguyệt. Chém xuống ngân hà giống như, cái kia độ cao phải có hơn 100 mét. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.